Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1267. Ta là thần sử, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thạch Đầu Tử vừa rồi yên lặng nói ra nói, cũng coi như là tuyên bố trận này chiến đấu thắng bại đi. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng nhất kiếm, trực tiếp nhẹ nhàng đánh nát thiên khải hàn băng thần tiễn công kích. Càng có thể lợi dụng hư vô cường đại, trực tiếp cắn nuốt hàn băng lực lượng, tiện đà ở biến thành chính mình thủy chi đạo lực lượng. Chuyển hướng phản công đang chuẩn bị lại lần nữa đã đâm tới xích luyện. Ầm ầm ầm, lại là một trận vô biên vang lớn truyền lại mà ra. Xích luyện tuy là tay cầm đa dạng bảo bối, cũng chưa tới kịp tụ hợp chính mình siêu cường thực lực tới. Tại đây nhất chiêu chi gian, ổn định vững chắc, bị lại một lần đánh bay đi ra ngoài, dừng ở trăm dặm có hơn thời điểm. Hai tay của hắn thậm chí đều đang run rẩy, nhỏ nhỏ gương mặt, giờ phút này đã xuất hiện đỏ lên biểu tình tới. Trong miệng cũng không phục nói, thật đáng giận, nếu ta cũng là thập phẩm, định kêu ngươi chết vào thương. Súng, hạ, lại là, ngang nhau cảnh giới bên trong, các ngươi sẽ không nhược với ta cái này thiên sứ. Chỉ tiếc, các ngươi không phải, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng. Trong miệng bá đạo nói, trên tay một kiện nhất kiếm, liên tục tách ra hai cái yên tâm, bá chảm mà ra, vô cùng thủy chi đạo dung hợp hư vô chi lực, trực tiếp trấn áp thiên khải còn có xích luyện hai cái linh vật chi linh. Không hề trở tay chi lực, ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng vang lớn bên trong. Bọn họ điên cuồng sau này tránh lui, thẳng đến cuối cùng. Cũng chỉ có thể dựa vào hai người lưng tựa lưng phương thức. Kết hợp phòng hộ đối phương đánh sâu vào chi lực. Cái này thiên sứ trưởng lực lượng. Thật là làm người chấn động cường đại. Bất quá, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng. Cũng sẽ không hạ sát thủ. Thạch Đầu Tử phía trước cố ý nói ra nói. Chọc đến hắn hiện tại căn bản không dám sằng bậy. Ở xác định chính mình ưu thế về sau. Hắn xảo diệu khống chế nơi đây chiến đấu cân bằng, bằng không xích luyện thiên khải phản kích lúc sau, bản nhân cũng đơn đầu gối lễ bái trên mặt đất phía trên. Đối với Kim Thuyền Buồm nói, thần sử đại nhân, tiểu nhân khả năng miễn với vừa chết, ngài lão còn thỉnh vừa thấy, làm ta có thể bồi cái tội, thuận tiện cũng hiểu biết một chút ngài mục đích. Để ngừa là có người phá hư ngài đại sự. Lại nói giờ phút này Kim Thuyền Buồm trong vòng đi. Lại là dâng lên các loại kỳ quái nghị luận tới. Bọn họ nghe không thấy bên ngoài đối thoại. Lại có thể xem thấy hết thảy. Đương hai cái linh loại không phải đối thủ thời điểm. Rất nhiều người lại một lần hoảng loạn lên. Làm sao bây giờ? Đều do chúng ta liên lụy ân nhân. Không bằng chúng ta đi ra ngoài. Làm ân nhân đào tẩu đi. Nằm mơ đâu. Các ngươi không đáng giá nhắc tới. Hãy chờ xem. Chính là đương thiên sứ trường bỗng nhiên quỳ xuống về sau, những người này lại càng thêm mê mang nghị luận lên. Sao lại thế này? Không biết à. Chẳng lẽ lại có càng cao thiên sứ lại đây? Này, đây chính là xong đời. Ở bọn họ kinh hoàng bên trong, Thạch Đầu Tử lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cười ha hả vung tay lên, che đậy sở hữu trên dưới tầm mắt. Theo sau, hắn mở miệng nói, ngươi chờ đừng nghĩ quá nhiều. Bởi vì thiên khải cùng xích luyện, mở ra trung cực thủ đoạn. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đã bị áp chế. Loại này lực lượng tranh đấu, ta đã vô pháp duy trì Kim Thuyền Buồm ở chỗ này an ổn quan khán. Cho nên, các ngươi tùy ta tiên bảo tàng khởi, ta chính mình đi ra ngoài nghĩ cách thoát đi trước. Thạch Đầu Tử trực tiếp tới một cái nói dối tương đương ở. Đây sở hữu võ giả, lại không ai có thể nhìn thấu trong đó phá trướng, cao hơn quá nhiều cấp bậc về sau. Rất nhiều đồ vật bọn họ cũng chưa biện pháp nhìn đến căn bản. Đương nhiên, cũng bởi vì cầu sinh tâm. cũng càng dễ dàng tin tưởng Thạch Đầu Tử lời nói. Ngay sau đó, các loại hoan hô truyền khắp toàn bộ Kim Thuyền Buồm. Đối với này, Thạch Đầu Tử đã không có thời gian nhìn nhiều. Ý niệm vừa động chi gian, trừ bỏ chính mình bên ngoài, toàn bộ Kim Thuyền Buồm bao vây lấy sở hữu 6 môn cao thủ, còn có chính mình các lão bà, toàn bộ biến mất không thấy, hóa thành một cái phổ phổ thông thông tiểu kim thuyền, trở về tới rồi thân thể của mình bên trong đi cũng. Mà chính hắn còn lại là vận dụng không giống bình thường năng lực. Đầu tiên, bàn cổ tinh huyết, xảo diệu biến hóa tự thân mệnh nguyên căn bản. Sau đó, đem hư vô chi lực toàn diện thả ra, hình thành nhất thuần tịnh hư vô thân thể, có được chân chính hư vô căn nguyên hư vô thân thể. Bên ngoài nhìn lại, hắn là không có cánh, nhưng là hắn cả người lại ở chân thật cùng hư ảo chi gian không ngừng giao điệp, thần bí vô pháp nắm lấy. Sau đó, phiêu phiêu hốt hốt chi gian, hắn bay lên chiến trường trung gian. Hắn thanh âm cũng ngay sau đó truyền vào ngày thứ 10 thiên sứ trưởng trong tay. Dừng tay, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, ngươi thắng được chính mình sinh mệnh. Lại nói ngày thứ 10 thiên sứ trưởng nơi này, hắn ở Thạch Đầu Tử biến hóa mà ra lúc sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn bất động, chờ hắn đi lên lúc sau. Vị này thiên sứ trưởng nội tâm mới là vô cùng kinh ngạc cảm thán, cái này không biết giả thực lực, rất thấp rất thấp, thấp tới rồi chỉ có địa tiên cấp bậc, cũng không đến đỉnh phong trình độ. Nhưng là, hắn hư vô căn nguyên, lại có thể khiến cho chính mình hư vô thân thể run rẩy. Này thuyết minh hắn thật là thần sử cấp bậc đại lão. Lúc trước, chính mình đi 33 trọng thiên ngoại thiên, tiếp thu lực lượng làm phép cùng dâng tặng thời điểm, chứng kiến đến thần sử nhóm, mới có thể làm chính mình có loại cảm giác này. Càng đáng giá nhắc tới chính là, vị này thuần tịnh, tựa hồ còn so với kia chút thần sử càng thuần tịnh. Hắn hư vô căn nguyên giống gốc, khả năng còn không ngừng một giọt đâu. Bởi vậy, cứ việc Thạch Đầu Tử lực lượng không cao, vị này ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, như cũ ngoan ngoãn quỳ một gối xuống đất, biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, phía trước cố ý lưu lại phản kích hình thái, hoàn toàn thu lên, thành tâm thành ý, tới một cái tam dập đầu sau nói, bái kiến thần sử, hạ sử mạo phạm, hạ sử đáng chết. Kế tiếp, hắn đối với xích luyện còn có thiên khải áp chế, cũng ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, hai cái kim đồng ngọc nữ tiểu gia hỏa khôi phục tự do, song song xoay người dịch chuyển, xuất hiện ở Thạch Đầu Tử bên cạnh. Xích luyện khuôn mặt vẫn là đỏ rực, tựa hồ có điểm tự trách. Ngầm, hắn cũng mở miệng dò hỏi Thạch Đầu Tử nói, muốn hay không nhân cơ hội giết hắn. Thạch Đầu Tử lại là nhanh chóng lắc đầu trả lời, không thể, các ngươi hai cái xác thật không phải đối thủ của hắn, bước nóng này hắn có thể to lắm sự không ổn. Thiên khải cùng xích luyện ngoan ngoãn bất động, lại cũng ổn định vững chắc phòng thủ ở Thạch Đầu Tử hai sườn, dự phòng bất luận cái gì nguy cơ xuất hiện. Bên ngoài Thạch Đầu Tử giờ phút này cũng tiếp tục làm bộ khống chế hết thảy, khí phách trả lời, ta chỉ là bồi ngươi chơi cái trò chơi. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng sao, còn xem như không tồi. Tuy rằng so với ta thu phục cùng đẳng cấp linh khác giống điểm, nhưng đối phó ngày thứ 10 những cái đó thiên tiên, đủ để quét ngang chi. Thạch Đầu Tử loại này lời nói, cũng là đặc biệt vì kinh sợ đối phương. Ý tứ thực rõ ràng, trong thân thể của ta, còn có càng cường linh loại ở. Nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi đã là một khối thi thể. Nhưng hắn khoác lác nói, cũng không có làm ngày thứ 10 thiên sứ trưởng có điều hoài nghi. Như vậy thấp thực lực, thu phục này hai cái chỉ ở sau chính mình linh loại, thêm một cái không kém với chính mình, một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa, hiện tại hư vô tiên quân chính là tiên giới mạnh nhất thế lực, làm thần sử vị này có được cái gì bảo bối, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vậy, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng lại lần nữa lễ bái nói, cảm tạ thần sử tha thứ, còn thỉnh thần sử chỉ điểm bến mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.